Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 88. Có tình có nghĩa, sống lớn như vậy, Lam Nghi cũng không phải là không có nghĩ tới. Cùng phụ mẫu đoàn tụ một khắc này. Thế nhưng là, phụ thân của mình, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề sao? Bình thường mà nói, lần thứ nhất gặp mặt không phải là hẳn là dạng này. Hài tử, rốt cuộc tìm được ngươi. Hoặc là, hài tử, những năm này, để cho ngươi chịu khổ. Nào có vừa thấy mặt, ta là cha ngươi, dạng này. Đừng nói Lam Nghi, chính là Lâm Nam bọn họ, đều bị phách đến không nhẹ. Bất quá, có một chút có thể xác nhận đúng. Người này chính là Ma Tôn. Quá giống nhau. Lam Nghi tướng mạo cũng có thể xem như nghiêng nước nghiêng thành. Bất quá phàm là có tu luyện nữ tu sĩ, bề ngoài đều còn không sai. Mà Ma Tôn bề ngoài cùng Lam Nghi có 9 phần tưởng tượng. Chớ nhìn hắn người đã trung niên, thế nhưng là đại thúc trung niên vị đạo, lại bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Không được a, Thẩm Mặc sờ lên râu mép của mình, lần nữa xác định hẳn là phá, một cái khác xác định hắn là Lam Nghi phụ thân chứng cứ. Chính là nam tử trên người ma văn, cùng Lam Nghi không có sai biệt thiên ma chi thể. Ở cái này tôn ti cực kỳ nghiêm khắc ma giới, không người nào dám giả mạo. Ngươi trở về, Ma Tôn mở ra hai tay, đứng tại chỗ, ngữ khí mang theo một chút kích động. Thế nhưng là xuất phát từ Ma Tôn thân phận. Hắn không có lao nhanh đến Lam Nghi trước mặt, Lam Nghi hốc mắt ẩm ướt, đây mới là bình thường cha con tụ hợp đối thoại. Lam Nghi vung ra chân, chạy về phía Ma Tôn lồng ngực, ngắn ngủi chừng 10 thước khoảng cách, đối Lam Nghi tu vi mà nói, kia liền là chỉ chớp mắt sự tình. Thế nhưng là Lam Nghi lại cảm thấy, đoạn khoảng cách này giống như là dùng thời gian trăm năm. Nhào tới Ma Tôn trong ngực, cảm thụ được cái kia cứng đến nỗi không tưởng nổi lồng ngực. Một chút cũng không ấm áp a. Lam Nghi trong lòng lại còn nhổ nước bọt một câu. Bất quá, làm Ma Tôn hai tay khép lại, đem Lam Nghi chăm chú mà ôm vào trong ngực lúc, Lam Nghi thế mà cảm nhận được trước đó chưa từng có an tâm. Thật là ấm áp, Lam Nghi trên mặt mang lên mỉm cười. Dùng sức ở Ma Tôn trong ngực cung cung, Lam Nghi rất muốn nũng nịu, thế nhưng là người thật nhiều, suy nghĩ một chút thôi được rồi. Lâm Nam đám người đứng ở cạnh kiệu, lẳng lặng nhìn xem cha con đoàn tụ trang cảnh, không nói gì. Quách Nghiêu cùng Quách Ngọc xoay người qua đi, cha mẹ của bọn hắn cũng sớm đã qua đời, mặc dù hai người đã là phân thần kỳ tu sĩ, nhưng như cũ sẽ tưởng niệm người nhà của mình. Cho tới bây giờ, hai người cho dù đang bế quan, cũng sẽ ở ngày giỗ ngày đó, thả ra trong tay tất cả đồ vật, tế bái phụ mẫu. Những người khác liền không có loại phiền não này. Ma Tôn cùng Lam Nghi hai người không để cho đám người chờ quá lâu. Cổ Đằng, Cổ Phi, các ngươi đi xuống trước. Ma Tôn mở miệng, hai cái ma tộc chí tôn mang theo những người khác đi xuống. Ma Tôn ánh mắt đầu tiên là rơi xuống y bố trên người, sau đó lại chuyển đến Lâm Nam trên thân. Ngươi đã đến. Câu nói này là hướng về phía Lâm Nam nói. Từ trong giọng nói nghe, tựa hồ hai người là quen biết đã lâu. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Lâm Nam trên người, nhất là Thẩm Mặc. Tiểu tử này lúc nào cùng Ma Tôn quen biết? Không chân chính à, có việc lại không nói cho mọi người. Thẩm Vân ý nghĩ của bọn hắn cũng lớn gây nên như thế. Bất quá so Thẩm Mặc tốt hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ đã thành thói quen, Lâm Nam thỉnh thoảng kết giao một vài đại nhân vật. Tựa như bọn họ còn đang nguyên anh kỳ thời điểm, Lâm Nam liền đã cùng độ kiếp kỳ tu sĩ quỷ hỗn lên. Đại ca, hai ta lần thứ nhất gặp mặt, đừng dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta a. Lâm Nam giang tay ra, hắn cũng buồn bực a. chẳng lẽ là năm đó không kịp cảm tạ? Nếu không phải là ngươi, nữ nhi của ta Lam Nghi sợ là không sống được tới giờ. Cưng Chiều lôi kéo Lam Nghi tay nhỏ mà tôn hướng về phía Lâm Nam, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Quả nhiên a, Lâm Nam đột nhiên đã cảm thấy nhức đầu. Không có việc gì, ngươi cũng coi là sớm cảm ơn một tiếng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Những người khác không hiểu ra sao. Đại sư huynh, ngươi vừa mới không phải nói lần thứ nhất gặp mặt sao? Vì sao các ngươi cười như vậy ăn ý? Y bố bò lên trên Lâm Nam lưng, nghiêm túc nhìn một chút trước mặt Ma Tôn, lại dùng mũi ngửi một cái. Có mụ mụ vị đạo. Y bố đột nhiên nói một câu nói như vậy. Thẩm Vân đám người cùng nhau lui một bước. Không nghĩ tới ngươi là loại này đại sư huynh. Các vị mời vào a. Ta đã sai người chuẩn bị tốt yến hội. Lam Nghi cũng đi gặp mặt mẫu thân của ngươi. Nàng còn không biết ngươi trở về. Ma Tôn lôi kéo Lam Nghi đi ở phía trước, mang theo Lâm Nam đám người tiến nhập Ma Thần Điện. Đại sư huynh, ngươi và Ma Tôn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một trận xô đẩy về sau, Hồng Tây lại bị đỉnh đi ra. Thần giao đã lâu, Lâm Nam đem y bố lôi đến phía trước, ôm vào trong lòng. Hồng Tây gật đầu một cái. Lâm Nam nói như vậy ngắn gọn, hỏi lại cũng hỏi không đến cái gì. Chỉ có Thẩm Mặc tựa hồ có chút hiểu, ánh mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Đi ở Ma Thần Điện trong hành lang, Lâm Nam nói chuyện của bọn họ, tự nhiên cũng bị Ma Tôn nghe lọt vào trong lỗ tai. Ma Tôn cũng không quay đầu lại giải thích, bởi vì hắn có một cái vấn đề không hiểu rõ. Thần giao, là cái gì tư thế cơ thể? Ma Thần Điện rất lớn, ở Ma Tôn hướng dẫn dưới, đi vòng vo hồi lâu, rốt cuộc đã tới đi ăn cơm địa điểm. 9 cái bàn tròn lớn bày ở chỗ này, trong đó 8 cái giống nhau như đúc hắc sắc bàn tròn, xếp thành 2 hàng, còn có một tấm hồng sắc bàn tròn, đặc biệt đột ngột xuất hiện ở phía trước, mà hồng sắc trên cái bàn tròn, lúc này đang ngồi một vị phụ nhân, miêu nương a, trên đầu một đôi trắng tinh tai mèo. Hai cánh tay cũng không là nhân loại tay, mà là mèo móng vuốt. Còn có một đầu bạch sắc cái đuôi mèo, đang không ngừng trên dưới lắc lư. Ngươi trở về, miêu nương tựa hồ cảm xúc không tốt lắm. Nhìn thấy Ma Tôn bước vào gian phòng, lập tức đứng dậy. Nhưng nhìn thấy Ma Tôn dắt Lam Nghi tay lúc, lời ra đến khóe miệng, lại dừng lại. Ô tương đương ngươi nói tốt đời này chỉ thích ta một cái. Trời đượu, đây là cái gì 8 giờ tối gia đình luân lý kịch sao? Nhìn thấy cái kia khả ái miêu nương đột nhiên liền đổi lại một bộ nước mắt như mưa bộ dáng. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, bọn họ ở trong này tựa hồ cũng không quá phù hợp. Mẹ ngươi, Ma Tôn một chút đều không có đi tới an ủi ý tứ. Ngược lại là đẩy Lam Nghi, hướng về phía nàng nói một câu, chỉ là... Nghe giống mắng chửi người a. Đám người bất lực nhổ nước bọt. Lam Nghi cũng thiếu chút trợn trắng mắt, mà ngồi dưới đất mèo trắng, nghe được Ma Tôn lời nói, lập tức đình chỉ thút thít. Nhìn kỹ một chút Lam Nghi khuôn mặt, mèo trắng vừa mới ngừng nước mắt, càng thêm dừng lại không được. Hoa hài tử, ngươi rốt cục trở về hài tử. Từ khi cha ngươi nói ngươi đi lâm tiên giới, ta ngay cả nói chuyện cũng không mang theo mèo a. Mèo trắng một cái bay nhào, liền đem Lam Nghi ngã nhào xuống đất, đem mặt mình chôn vào Lam Nghi ngực, dùng sức cọ sát. Bộ dáng kia đến cùng ai là mẹ a? Lam Nghi cũng cười khổ một cái, nguyên bản còn có chút khẩn trương cảm xúc, trong nháy mắt liền bị tách ra, chê cười. Ma Tôn không có quấy rầy mẹ con các nàng, ngược lại là mang theo Lâm Nam bọn họ nhập tòa. Ta ngược lại thật ra thật hâm mộ. Ma tộc có máu có thịt, có tình có nghĩa. Lâm Nam khoát tay áo. Một bên Thẩm Vân đám người nhìn trước mắt tràng cảnh cũng lâm vào trầm tư. Có tình có nghĩa sao? Tu tiên cổ điển